Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Oan Hồn Sau Vườn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Gần buổi trưa ngày hôm ấy, Lập trở về nhà. Đây là lần đầu tiên anh trở về đây sau 4 năm xa quê lên thành phố làm ăn. Lập là con trai cả trong một gia đình gồm có 2 anh em. Lập có một người em nhỏ hơn 5 tuổi. Cha mẹ của Lập lấy nhau đã lâu, sinh được 2 người con. Trước đây trong gia đình còn có ông bà nội, nhưng 2 ông bà đều đã qua đời sau khi nhà Lập xảy ra một biến cố lớn. Đó cũng gần như là bước ngoặt khiến cuộc đời của Lập thay đổi. Trước đây nhà Lập rất giàu, của ăn của để nhiều không đếm hết. Lập và em trai từ nhỏ được sống trong sung sướng. Cha mẹ của Lập lại rất thích đẻ con trai, vì vậy cả 2 người con đều là con trai nên ông bà luôn chiều lắm. Chính vì vậy Lập cứ sống như một công tử cho đến năm 25 tuổi, tức là 4 năm về trước, khi biến cố gia đình ập tới. Nghe là 4 năm nhưng mà thực ra trước đó, gia đình của Lập bắt đầu gặp khó khăn và dần dần suy bại. Người ta thì đồn rằng gia đình Lập bị người ta hại cho nên mới gặp khó như vậy. Thời còn giàu sang, Lập có chơi với một nhóm bạn, trong đó có Tài, Vân và một số người khác. Trong đó Lập và Vân đều yêu nhau được mấy năm. Người ta còn bảo nếu không có biến cố, chắc chắn Lập sẽ cưới Vân về làm vợ. Thế nhưng cuộc đời không như Lập mơ, luôn có những nốt thăng trầm đan xen. Gia đình của Lập lụi bại, cũng vì vậy Lập không còn khả năng để lấy cô về làm vợ nữa. Kết quả cả 2 chia tay. Bất ngờ hơn, sau một thời gian ngắn ngủi, Vân đồng ý làm vợ của Tài. Điều đó không khỏi khiến thiên hạ đồn đoán rằng Vân đến với Tài hay Lập cũng chỉ vì tiền, vì Tài cũng là con của một gia đình giàu có. Ngay sau khi chúc phúc cho Tài và Vân xong, Lập cùng cha của mình lên đường làm ăn để lo cho gia đình ở nhà. Ngày ông bà của Lập mất, anh không thể về được do bị tai nạn ở thành phố. Nỗi đau cứ như vậy chồng chất. Sau khi khỏe lại, guồng quay của cuộc sống khiến anh lao đầu vào công việc nên đến tận bây giờ mới trở về nhà. Lý do là bởi 2 cha con cũng đã gỡ được một số vốn để về quê làm ăn trở lại. Tính nết của Lập cũng thay đổi hẳn đi, chứng chẳng vào bản lĩnh hẳn ra, không còn tự cho mình là công tử của nhà giàu như trước nữa. Chẳng ai biết ngày ấy Lập có oán hận Vân hay không, vì vừa chia tay anh xong đã về làm dâu nhà khác. Tuy nhiên bản thân của anh lại thấy điều đó tốt cho Vân, dù sao thì Tài cũng là một người tốt. Trở về quê, mẹ và em trai của Lập ra đón. Cả nhà sau khi nhìn nhau chảy đầy nước mắt, Lập nói với mẹ: "Mẹ yên tâm đi, lần này về quê con nhất định giúp gia đình mình trở lại như ngày trước." Cả nhà gật đầu nhìn nhau đầy xúc động. Có vài ngày ở nhà làm quen với bầu không khí ở đây, Lập bắt đầu công việc. Anh đi ra phía sau nhìn khu vườn sau nhà của mình suy nghĩ gì đó. Có vẻ Lập đang có dự tính gì đó ở phía khu đất này. Ngày ấy khó khăn, Lập đang nghĩ miếng đất còn lại của gia đình cũng phải bán đi để trả nợ cho người ta. May mắn là chuyện đó không xảy ra, và đến giờ mảnh vườn đó vẫn còn ở đó. Chỉ khác là căn nhà kế bên vốn trước đây là nhà của Lập, thì bây giờ bán cho người ta. Hiện tại gia đình sống ở trong căn nhà tạm khá nhỏ ở bên cạnh căn nhà ngày trước, khi đó ông Bình phải bán vội nó đi. Việc đầu tiên Lập muốn quyết tâm mua lại căn nhà ấy cho bố mẹ. Đang đứng ngắm nghía, Lập bỗng nhíu mày khi thoáng nhìn thấy có bóng người lướt qua ở gốc cây trong vườn. Sự việc xảy ra nhanh và bất ngờ quá, cho nên Lập không kịp định hình xem đó là ai. Đoán là ai trong nhà của mình, Lập bước ra để xem là bố hay mẹ. Nhưng mà tới nơi không thấy nữa, Lập tự hỏi: "Ủa, vừa mới đây sao đi đâu rồi chứ?" Đang tìm kiếm thì trong nhà có tiếng bà Mùi mẹ của Lập vang lên: "Con làm gì ở đó vậy? Ăn sáng đi, mẹ nấu xong rồi." "À vâng ạ." Lập cất tiếng đáp lời của mẹ rồi ngó nghiêng thêm vài lần rồi đi vào. Bà Mùi thấy sắc mặt của con không tốt thì bảo: "Ủa thế chưa sáng ra con làm sao, thế có chuyện gì hả?" Lập nhìn ra ngoài vườn rồi đáp: "Nãy con nhìn thấy có người ở sau vườn nhà mình, con đi ra thì lại không có ai. Con tưởng là bố hoặc mẹ gì chứ." "Thì chắc là bố con ra đó chăn mấy con vịt đó mà." Lâm cũng ngờ ngợ vì ban nãy ra tìm đúng là không có người, nhưng mà chuyện mấy con vịt là có thật. Tuy nhiên vừa nói dứt câu thì ông Bình lại từ nhà trên đi xuống. Bà Mùi bấy giờ liền hỏi: "Ông mới ra thăm vịt vào đó hả? Có con nào thịt được rồi thì bắt con vào thịt cho nó ăn." Ông Bình vô tư đáp, lát nữa tôi đã xem thử, được bắt một con đánh tiết canh. Câu trả lời khiến hai mẹ con không suy nghĩ gì thêm. Cậu em trai của Lập cũng từ trên nhà đi xuống. Đang ngồi ăn thấy nét mặt của mẹ mình lấm lét, anh liền hỏi, mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ muốn nói gì với con phải không? À không có chuyện gì, mẹ nhớ con chưa nên vậy đó mà. Lập liền bảo, mẹ có chuyện gì thì cứ nói con đi, mẹ giấu con làm gì, nhìn mẹ như vậy chắc chắn là có chuyện. Bà Mùi ầm mờ nhìn chồng xong rồi cũng đành đáp, thôi được rồi để mẹ nói, con cũng đã về đây rồi, trước sau gì cũng biết thôi, là chuyện của cái Vân đó. Nghe đến cái tên này, sắc mặt của Lập trùng xuống, anh bảo, chuyện của con với cô ấy xong từ lâu, mẹ đừng nhắc đến. Nhưng mà bà Mùi vội cắt lời của con, nhưng mà con Vân nó có chuyện rồi, lâu nay mẹ không muốn con biết lại suy nghĩ nhiều, cho nên bảo bố con giấu. Lập nhíu mày rồi hỏi, cô ấy xảy ra chuyện gì hả mẹ? Bà Mùi thở dài vì biết chắc Lập vẫn quan tâm đến Vân, mặc dù sự thật rành rành trước đây Vân cũng chỉ quen anh vì anh giàu có. Bà bảo, thật ra sau khi con với bố đi, còn Vân nó cũng biệt tâm biệt tích, chẳng hiểu như thế nào cả. Nói thật thì mẹ cũng giận, thế nhưng 4 năm qua con Vân nó mất tích, nhiều người thì bảo nó bị giết đó, có người nói là nó bỏ trốn, mẹ cũng vì chuyện đó mà suy nghĩ mãi. Lập liền lo lắng rồi hỏi cho rõ, chuyện đó là thế nào vậy mẹ? Mẹ kể đó con nghe được không? Ngày đó khi con với bố đi được đâu đó tầm 1 tháng, con Vân với chồng nó là thằng Tài nghe bảo cãi nhau. Tầm chiều tối thì con Vân nó bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng mà kể từ đó thì không thấy ai tin nó đâu nữa con ạ. Cô ấy mất tích những 4 năm rồi sao? Tại sao bố mẹ lại không nói cho con nghe? Thì cái ngày đó nhà ta cũng đang xảy ra chuyện, còn việc con Vân cũng vì vậy, cho nên mẹ thấy tốt nhất không nên nói ra làm gì đâu. Sau đó bố con về đôi lần, nhưng biết mẹ cũng dặn là không được nói. Vậy là cô ấy cãi nhau với thằng Tài rồi bỏ đi luôn hả mẹ? Bà Mùi không gật đầu cũng chẳng lắc, bà đáp, thì trước mắt là như vậy, tuy nhiên có một điều lạ là nếu như nó có bỏ đi được nữa thì cũng phải về nhà mẹ đẻ đó trước chứ. Cái đằng này mẹ nó bảo là không thấy con nó trở về, con bé cứ như vậy biệt tâm mà chả ai nhìn thấy. Nhiều người người ta lại bảo có khi thằng Tài trong lúc cãi nhau giết vợ nó. Việc cái chuyện con bó bỏ về nhà là do nó kể ra mà thôi, chỉ có ai thấy đâu. Mẹ nói gì? Thằng Tài nó giết Vân? Không, đó là người ta đồn vậy đó. Chính vì thế mà không có ai thấy con Vân nó đi về nhà, thiên hạ người ta đồn thế. Thế nhưng mà công an người ta điều tra, không phải đâu con ạ. Thế rồi tại sao cô ấy lại mất tích? Thực ra thì nó mất tích cũng chả chắc chắn, vì nguyên nhân hai vợ chồng nó cãi nhau là bởi có người mách với thằng Tài, là con Vân nó qua lại với một người đàn ông nào đó, trong khi hai đứa nó mới lấy nhau, nên người ta đồn rằng cái con Vân kiếm chuyện để bỏ đi theo trai. Không, cô ấy làm sao có thể là một người như vậy chứ? Còn vẫn còn bênh nó được sao? Sau khi nhà mình có chuyện, nó lập tức bỏ theo thằng Tài. Còn thấy rõ bộ mặt của nó còn gì, chuyện nó bỏ nhà theo trai cũng không phải là chuyện quá khó tin. Bà Mùi gắt là muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, bà lại tiếp tục kể. Nói chung là ngày ấy phức tạp lắm, tin đồn tùm lum, gia đình thằng Tài cũng nhờ công an vào cuộc tìm kiếm nhưng không có được. Còn Vân thì biến mất trong buổi chiều hôm đó, cho đến tận bây giờ dù mẹ vẫn thấy lạ, nhưng cũng không phải là việc của nhà mình. Huống hồ gì con bé nó cũng chẳng phải là hạng người đàng hoàng. Lâm nghe vậy thì gắt, con không tin, cô ấy không phải là người như vậy. Nhất định chiều đó đã xảy ra chuyện gì không ai biết, Vân biến mất nhất định là có lý do, còn phải tìm hiểu cho thật rõ. Dứt lời anh liền bỏ đi không ăn nữa. Bà Mùi bấy giờ mới hối hận vì đã nói ra chuyện này. Trời đất ơi, đáng lẽ ra là tôi không nên nói cho nó nghe. Ông Bình bấy giờ thở dài, trước sau gì mà nó chả biết, nó muốn làm gì thì cứ cho nó làm thôi. Nhưng mà ông Bình bấy giờ tiếp tục không nói gì thêm. Còn Lâm thì anh vội vàng chạy sang nhà một người anh, đó là nhà của Hoàng, vì Hoàng làm công an xã. Lâm lúc tới anh Hoàng chuẩn bị đi làm, anh liền ồ lên khi thấy Lập. Ôi cậu em của tôi, mới về đó hả? Lâu quá rồi không gặp. Dạ em vừa về, mấy hôm ở nhà không có đi đâu nên mới qua gặp anh. Nhưng em vội vã vậy chắc có chuyện gì hả? Dạ, em muốn tìm anh hỏi về việc của Vân. Tôi biết ngay mà, nhưng mà để tối có được không? Bây giờ anh phải đi làm. Không còn cách nào khác, Lập cũng đành gật đầu rồi chào anh Hoàng ra về. Bà nãy vội qua đây quá cho nên Lập quên mất hôm nay vẫn là ngày thường, và chắc chắn anh Hoàng sẽ không thể nói chuyện với mình ngay được. Ôm theo bao suy nghĩ về Vân, Lập trở về nhà, chứ chưa tìm đến Tài để hỏi chuyện. Còn cách nhà một đoạn, anh bỗng thấy trong sân nhà có một dáng người quen thuộc, với mái tóc dài thướt tha thả xuống đến tận hông. Anh chẳng biết đó là ai, chỉ đoán là ai đó qua tìm mẹ mà thôi. Lập không muốn để ý nhưng dáng người ấy quen lắm, kể cả bộ quần áo mà cô ta đang mặc trên người. Tất cả đều dậy lên một cảm giác vô cùng quen thuộc đối với Lập. Và rồi anh nghĩ tới ai, đó chính là Vân. Đúng vậy, ngày trước khi còn yêu nhau, mỗi lần Vân qua tìm Lập đều rất tự nhiên. Cô xinh đẹp và thường hay thả tóc xuống như vậy. Mái tóc suôn mượt ấy nhìn thấy Vân là vội vàng chạy về. Thế nhưng lại không thấy Vân đâu. Chỉ thấy bà Mùi đang dọn dẹp, bà thấy con hoảng hốt tìm gì đó thì hỏi. Con tìm cái gì thế? Nói để cho mẹ tìm cho. Vân, cô ấy ở đây, mẹ có thấy cô ấy đâu không? Con nói cái gì? Con Vân ở đây là thế nào? Là làm sao có thể? Rõ ràng con vừa nhìn thấy cô ấy ngoài sân, con không nhìn nhầm. Sao có thể như thế con? Là bấy giờ liền nói, chắc là cô ấy về rồi. Cô ấy biết con về cho nên sang tìm con đấy. Nghe con nói bà Mùi ậm ờ vì khả năng này cũng không phải là không thể. Bà liền thay đổi thái độ. Nếu mà nó qua đây thật thì để làm gì? Nó còn mặt mũi dám vóc mặt tới đây. Sau đó bà Mùi cùng Lập đi tìm Vân. Anh khẳng định là thấy Vân xuất hiện trong nhà của mình. Thế nhưng tìm mãi không thấy ai, bà Mùi bảo. Chắc là nó thấy con chạy về nên nó bỏ đi rồi. Mà mẹ biết có cản con cũng không được. Con muốn thì cứ sang bên đó nói chuyện cho nó rõ. Lập hiểu ý của mẹ rồi liền chạy sang nhà Vân để tìm. Nhìn phản ứng của con, bà Mùi nghi ngờ. Chuyện năm đó Vân theo Tài chắc hẳn còn vì sự tình gì mà bà không biết. Một lát sau, Lập chạy đến nhà của Vân. Anh đứng ngoài cổng rồi gọi. Vân ơi, mở cửa. Gọi một lúc cũng có người trong nhà đi ra. Đó là một người phụ nữ. Bà Giang cũng khá sửng sốt. Vẫn tiến tới mở cổng. Chào cháu, cháu về rồi hả? Cháu vào đi. Lập liền đi vào. Bà Giang mẹ của Vân hỏi. Mà sao cháu lại gọi cái Vân? Bộ cháu chưa biết chuyện gì sao? Cháu biết rồi, Vân đâu bác? Cháu biết rồi sao hỏi vậy? Con Vân nhà bác nó biệt tâm biệt tích 4 năm nay. Bác khổ lắm. Chẳng hiểu con bé nó nghĩ cái gì. Đang yên đang lành chỉ cãi nhau với chồng lại bỏ đi. Người ta bảo là nó theo trai, người thì bảo là nó chết. Họ bảo thằng Tài giết con bé rồi xấu xác nó đi. Lâm tỏ ra đầy khó tin nhìn bà Giang rồi bảo. Sao lại như vậy được chứ? Cháu vừa mới thấy cô ấy bên nhà cháu, Vân vẫn chưa về đây sao? Cháu nói gì? Con Vân bên nhà cháu ở sao? Cháu không biết. Cháu còn tưởng cô ấy thấy cháu chưa điên bỏ về. Vân vẫn chưa về đây hả bác? Bà Giang gật đầu đáp. Nó mà về rồi thì bác cũng đã không phải khổ sở như vậy. Cháu mau dẫn bác xem đó xem nó ở đâu. Trời đất ơi, con ơi, con về sao không về đây với mẹ chứ? Dù miệng khóc nhưng ánh mắt của bà Giang lóe lên một tia hy vọng rằng con mình đã trở về. Vân chưa chết, và nếu thực sự cô chỉ bỏ đi thì bà cũng chẳng để dẫn con làm gì. Tuy nhiên khi sang tới nơi, Vân không hề ở đó, chẳng ai biết Vân đã đi đâu. Bà Mùi lúc bấy giờ liền bảo, lạ nhỉ, nếu nó về rồi sao không có ra mặt đi mà lại trốn như vậy? Nó đang nghĩ cái gì trong đầu thế chứ? Thà rằng với nhà mình thằng Lập nó không còn mặt mũi gặp thì không có nói, mà cả mẹ nó cũng không gặp là sao? Ông Bình liền tặc lưỡi, biết làm sao được, chẳng nó nghĩ nhiều quá cho nên nó như vậy đó. Giờ bà có hỏi cũng chẳng ai trả lời được. Hai vợ chồng nói chuyện ở một bên, còn Lập kéo cậu em của mình lại. Em kể cho anh nghe rõ hơn được không? Anh vẫn còn nhiều thắc mắc. Cậu em của Lập gật đầu. Lập thắc mắc, vậy rốt cuộc lúc đó có chuyện gì? Em biết chuyện gì cứ nói. Cái lúc anh với bố đi được một tháng đó thì chuyện nó xảy ra. Nhưng mà đến hôm sau em mới biết, vì hôm ấy em đi gặp mấy đứa bạn về. Thì anh Tài với mấy người đang đi tìm chị Vân. Lúc đó em ghét chị ấy lắm cho nên em chẳng muốn bận tâm. Thế nhưng mà em thấy họ sửng sốt lắm cho nên em đứng lại để hóng chuyện. Mọi người bảo anh Tài đang đi tìm chị Vân vì bỏ về nhà mẹ từ hôm trước. Đến lúc đó không về, qua nhà mẹ đẻ cũng chẳng thấy. Khi ấy thì họ mới sợ vì không biết chị ấy đi đâu. Rồi sau đó mấy hôm chị Vân đi đâu cũng chẳng ai biết. Chị ấy cứ như là biệt tâm. Cho nên dựa vào việc có người mách cho anh Tài, chị ấy gặp mặt người đàn ông nào đó, cho nên họ mới đồn chị ấy bỏ đi theo trai. Nhưng mà em đột nhiên sau vài hôm nữa, nhiều người lại bảo thấy chị Vân xuất hiện ở trong xóm. Họ chỉ thấy thấp thoáng rồi sau vài cái chớp mắt thì lại chả thấy đâu. Nhiều người thấy như vậy cho nên họ đồn ầm lên. Vì vậy mà có tin đồn là chị ấy bị giết, mà người giết là chính anh Tài đó. vì hai vợ chồng có cãi vã. Tuy nhiên khi mà công an điều tra thì chả có chứng cứ nào cho thấy chị Vân đã chết cả. Nhưng mà sau này cũng không qua nhìn thấy chị ấy nữa. Lâm ngồi im để lắng nghe, anh tự lẩm bẩm. Nếu như cô ấy chết thì phải tìm thấy xác. Nhưng mà thời gian lâu đến vậy mới nghiêng về khả năng cô ấy bị giết. Em là nếu như thực sự có chuyện đó, kẻ giết người đã phi tang xác của Vân rất kỹ rồi. Cậu em có vẻ nghe được mấy lời này cho nên gật đầu. Lúc đó em cũng nghĩ vậy. Vì ban đầu người ta cũng chỉ điều tra theo hướng Vân mất tích mà thôi. Sau đó thì mới nghi là cô ấy bị giết. Công an cũng đã tìm kiếm trong nhà của anh Tài. Kết quả là không thấy gì cả. Không có bằng chứng cho nên họ không thể kết luận việc chị ấy đã chết hay là bị giết. Lập gật đầu vì đúng như lời của cậu em nói. Nếu Vân chết và được tìm thấy xác thì mọi chuyện đã khác. Và Lâm cũng không muốn nghĩ rằng Vân thực sự đã chết. Vậy thì cô ấy đi đâu? Người khác có thể đồn đoán lung tung, nhưng Lập thì khác. Anh không bao giờ cho rằng Vân lằng nhằng hay đến với mình vì tiền bạc. Bỏ cơ rời bỏ anh chính là do anh ép buộc. Lập không muốn Vân phải chịu khổ. Hai người gặp nhau để nói chuyện, thậm chí Lập chủ động mạt sát Vân để cô chia tay với mình. Tuy nhiên anh biết nếu đơn thuần chỉ là chia tay, Vân sẽ không chịu, nên anh đành khiến cho cô đau khổ một lần. Chỉ có điều không ngờ là Vân đã đồng ý về làm vợ của Tài ngay sau đó. Cả ba người chơi thân với nhau từ nhỏ, rồi hoàn cảnh của Vân không được như Lập và Tài. Tài cũng là người biết suy nghĩ, nên khi biết Lập và Vân yêu nhau cũng chủ động lùi về sau. Vì vậy cho nên Lập không có ý nghĩ rằng Vân chỉ một lần cãi nhau với Tài mà bỏ đi biệt tích như vậy. Đó chắc chắn không phải là tính cách của cô ấy. Vân rất thương mẹ, lấy chồng rồi vẫn thường trở về nhà để chăm sóc bà Giang. Cô làm sao có thể chỉ vì một cuộc cãi vã với chồng mà bỏ đi cả người mẹ già như thế? Muốn biết chuyện này Lập phải gặp Tài để hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ là làm, Lập liền lập tức sang tìm Tài. Nhưng vừa nhìn thấy anh, Tài đã lao vào túm cổ áo. Thằng chó này, mày còn tới đây làm gì? Mày đưa Vân đi đâu hả? Hay thì chúng mày bắt tay lừa tao? Mày đang nói cái gì đấy? Tài còn đang định hỏi mày cái chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Mân lại mất tích? Chứ không phải mày đưa con đàn bà đó đi. Còn mẹ nó, tao đã sai khi lấy nó làm vợ. Ngày mới chia tay xong mày, tao lại đồng ý đến với tao. Tao ngu tao mới tin. Cưới tao xong vẫn qua lại với mày rồi bị người ta nhìn thấy. Có người mách với tao nên tao mới cãi nhau rồi nó bỏ đi. Mày mà nó chưa lấy được gì trong nhà tao đó, thế mà mày còn dám vác mặt tới đây để tìm tao. Tài chửi bới, Lập nghiến răng gạt tay của anh ta. Mày có chịu thôi đi không? Mày nghĩ tao với Vân là loại người đó à? Tao đi làm suốt 4 năm không về, mày ở đó vớ vẩn cái gì thế? Mày cút đi cho khuất mặt tao. Mày đưa nó đi rồi thì cứ hạnh phúc mà sống. Mày câm mồm đi. Tao sang đây để hỏi mày, suốt cuộc mày với cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Vân lại mất tích? Có phải mày làm gì cô ấy rồi không? Tài muốn lao vào đánh lại nhưng không được vì sức vóc của cả hai người chênh lệch. Một lát sau Tài mới chịu bình tĩnh, Lập gắt. Mày bình tĩnh nghe tao hỏi được chưa? Mày nói cho tao nghe, tại sao cô ấy lại bỏ đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tài bấy giờ mới nói rằng trước hôm đó có người về mách thề rằng Thi Vân và một người đàn ông gặp nhau. Nhìn có vẻ tình tứ lắm, cho nên mới nổi giận và hai vợ chồng cãi nhau, rồi Vân bỏ đi. Hôm ấy Tài giận nên không đi tìm, nhưng hôm sau khi bình tĩnh lại vì lo không thấy cô trở về, Tài liền qua nhà mẹ vợ để tìm nhưng cũng không thấy vợ đâu. Bà Giang nói rằng Vân chưa về từ suốt từ hôm kia đến giờ, cho nên họ mới vội vã đi tìm. Rồi sau đó tất cả mọi chuyện như Lập đã được nghe kể. Cặp Tài xong Lập trở về nhà, vẻ mặt thẫn thờ vì không tìm được thông tin gì. Anh đứng lặng người trước cầm, và rồi bất ngờ giật mình khi thấy có bóng người phía sau vườn. Bóng người với mái tóc dài thướt tha. Lúc này trời cũng đã sầm tối, Lập không nhìn thấy mặt rõ, thế nhưng anh đoán ngay đó chính là Vân. Không hiểu tại sao Vân lại đứng ở đó, nép bên cây chuối sau vườn. Lập vội vàng đẩy cầm chạy đa thẳng vào trong khu vườn. Tới gốc chuối bàn nãy, nhưng mới chạy được nửa đường đã thấy Vân quay người bỏ đi rồi biến mất sâu gốc chuối. Anh bây giờ chạy lớn ra rồi gọi. Vân ơi, em ở đâu? Ra gặp anh đi. Tại sao lại bỏ đi như thế? Lập đứng nhìn theo hướng Vân đã bỏ đi, nhưng không còn thấy Vân đâu nữa. Lập định tiến lại bờ rào để xem, thì bất ngờ có một bàn tay bám vào vai khiến cho anh giật mình. Lập quay lại hỏi một cách vô thức. Vân à, em về rồi đó có phải không? Tuy nhiên người đứng sau không phải là Vân mà lại là ông Bình. Còn làm sao vậy? Bố làm con giật mình à? Mà con ra ngoài này làm gì thế? Bố ra đi làm gì vậy? Sáng bảo ra bắt vịt để làm tiết canh mà quên, bây giờ mới nhớ. Thôi con giúp bố bắt một con vào, bố con mình cùng làm. Lộc gật đầu rồi không nói gì thêm. Ông Bình cũng tỏ ra bình thường, mặc dù dù sắc mặt của ông cũng khá là hoang mang. Vì rõ ràng ban nãy khi Lập quay lại, anh đã hỏi có phải Vân đó không. Ông không hiểu tại sao con của mình lại mò ra đây như vậy. Rồi khi quay lại nhắc đến tên Vân, cứ như thể Lập vừa thấy Vân ở đâu đó quanh đây vậy. Điều này khiến cho ông thấy ớn lạnh và khẽ nhìn chung quanh vườn. Bắt được con vịt khá to, hai cha con đi vào nhà. Từ đó ngồi ăn và uống với bố vài ly. Lập mới sực nhớ mình có hẹn với anh Hoàng công an, nên vội vàng chạy qua đó để nói chuyện. Lập mau chóng đi vào vấn đề, anh Hoàng cũng kể lại những gì đã xảy ra. Cậu nghi ngờ chuyện đó sao? Tại sao? Vì em không tin Vân là người như vậy. Ồ, hóa ra là như thế. Thế nhưng mà cậu làm thế cũng tội cho con bé. Nó bị người đời đồn ầm cả lên là lăng nhăng vì tiền này nọ. Đây là lỗi của em. Thì điểm đó mọi chuyện rối tung, em suy nghĩ không được thông suốt. Nói chuyện với anh Hoàng xong, Đập trở về nhà. Thông tin thêm cũng không có nhiều, và chỉ có đều hướng về việc Vân bỏ đi. Tuy nhiên cảm giác thổn thức trong lòng của anh khiến anh khó chịu. Những nghi ngờ liên tiếp hiện lên trong đầu của anh. Nếu Vân bỏ đi thì tại sao Lập lại thấy mấy lần thấp thoáng cô xuất hiện trong vườn của nhà mình? Liệu đơn giản chỉ là do anh tưởng tượng, do suy nghĩ quá nhiều về cô? Hay vì một nỗi bất an ở trong lòng, Lập thực sự nghĩ đến việc Vân đã bị người ta hại chết? Trở về nhà, Lập đi thẳng ra vườn sau để đi vệ sinh. Anh đang nhìn về gốc chuối nơi chiều tối nay Vân đứng đó. Rồi bỗng nhiên cả người của Lập gần như tê cứng khi dưới gốc chuối có một cái bóng trắng hiện ra. Nó khá nhỏ, không cao và dường như đang tiến dần về phía của Lập. Anh nín thở chờ đợi xem nó là gì. Cái thứ trắng trắng đó màu chóng tiến lại. Hóa ra đó là một con vịt, nhưng có cái gì lạ lắm. Ở cổ của nó, Lập nhìn thấy có một vết cắt, máu từ bên trong phun ra ngoài. Cổ của con vịt bị nghẹo qua một bên nhìn rất đáng sợ. Lập liền nhớ đến hình ảnh lúc tối khi ông Bình cắt tiết vịt cho vào bát, nhìn cũng tương tự như vậy. Rồi gió từ trong vườn thổi tới làm cho Lập tê buốt, nổi da gà. Để trong tiếng rít của cơn gió có tiếng ai đó đang nói, gió như lùa từng câu từng chữ vào tai của Lập. Anh Lập ơi, em chết thảm lắm. Ai đây? Gió vẫn rít lên từng cơn. Lập nhìn chung quanh rồi anh giật mình khi thấy bóng người thấp thoáng đứng ngay gấp chỗ nọ. Chính là chỗ lúc chiều anh đã thấy Vân. Khác ở chỗ bây giờ trời đã tối, chỉ có ánh trăng trên trời chiếu xuống. Cái bóng ấy hoàn toàn bị một màu đen mang rình dáng của một con người. Lập tiếp tục hỏi. Cô là ai? Cô vừa nói chuyện với tôi phải không? Vừa dứt lời thì con vịt ở bên dưới kêu qua quắc một tiếng. Anh nhìn xuống thì cả người của nó rẫy nổi. Vùng vẫy một lát, con vịt đứng bật dậy rồi chạy ngược về cây chuối rồi biến mất sau đó. Con vịt biến mất, bóng người của Lập vừa thấy đã không còn ở đó nữa. Cô gì ơi, sao cô trong vườn tôi vậy? Không có thấy bóng sáng của cô gái kia đâu, Lập nuốt nước bọt rồi đứng yên nhìn thẳng ra gốc chuối gần đó. Không có ai cả, cô gái đã biến mất. Còn đang mải suy nghĩ thì Lập bất ngờ bị ai đó bịt chặt miệng từ đằng sau. Còn chưa kịp phản ứng thì kẻ đằng sau rạch một đường ngang cổ họng của anh. Lập chỉ còn biết ôm lấy cổ của mình. Anh cảm thấy có thứ gì đó đang trào ra, và đó chính là máu. Lập kêu ộc ộc trong miệng vì cú cắt chí mạng. Anh khuỵu chân rồi ngã thụp xuống. Hai tay chỉ biết ôm cổ họng của mình để ngăn cho máu không chảy ra. Mắt trợn trừng rồi ngất lịm. Lập ơi, dậy đi con. Con làm sao thế này? Trong nhà không nằm lại ra đây nằm là sao con? Lập cứ nghĩ rằng mình đã chết do bị ai đó cắt cổ, thế nhưng không. Khi anh tỉnh dậy khi thấy mẹ, tiếng của mẹ mình gào ầm cả lên. Anh vội đưa tay lên kiểm tra cổ, nhưng không thấy vết thương nào cả. Chứ con làm sao vậy? Sao lại nằm ở ngoài này? Lập ngơ ngác nhìn bố mẹ và em trai, mặc dù nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng Lập không dám kể. Chỉ bảo chắc là mình sẽ nên đi vệ sinh, trúng gió rồi bị ngất. Còn bà Mùi thì kể là bà dậy đi vệ sinh, thấy có người nằm dưới gốc chuối. Bà sợ hãi phải gọi chồng và con dậy thì phát hiện ra đó là Lập. Ông Bình nhìn ánh mắt của Lập biết là cậu đang nói dối, nhưng ông không hỏi. Cả nhà đi vào trong, Lập nói mình không sao. Ngay cả cậu em của Lập cũng biết anh mình nói dối cho nên hỏi. anh xảy ra chuyện gì đúng không? Lập liền quay sang tròn mắt nhìn em. Chuyện đó em biết chuyện gì xảy ra với anh sao? Cậu em gật đầu đáp. Có phải anh tưởng mình bị ai đó cắt cổ? Em biết chuyện này, tại sao không nói với anh? Tại em sợ kể anh với bố mẹ không có tin. Chẳng bị mấy lần rồi. Thế là thế nào, mau kể anh nghe. Thế là cái chuyện đó, hồi anh với bố đi không có nhà, em có bị mấy lần. Chỉ là sau đó em tự tỉnh dậy rồi đi vào nhà nên mẹ không có biết. Cậu em càng lúc càng run rẩy nói ra một câu. Hình như chị Vân chết rồi. Xem lại nói thế, em biết chuyện gì à? Em không biết. Chỉ là tại vì em thấy chị ấy sau vườn nhà mình mấy lần, sáng sớm chiều muộn rồi lúc đêm đi vệ sinh. Còn có điều là buổi đêm thì em nhìn không có rõ. Rồi mấy lần em đang đứng thì có ai đó luồn tay qua cổ khi con dao vào cắt cổ của em. Lập càng lúc càng trở nên hoang mang. Hóa ra chuyện này cậu em của Lập cũng đã trải qua. Vậy thì tại sao không nói với mọi người? Em không biết nữa. Mỗi lần em muốn nói cứ như thể có gì đó chặn họng. Em sợ quá. Có điều em nghĩ rằng chị Vân chị ấy mất rồi. Chị ấy chết oan nên hiện hồn về tìm anh em mình giúp đỡ. Thực sự thì ngày chị ấy bỏ anh rồi theo anh Tài, em giận chị ấy lắm. Thế nhưng mà trước đó chị ấy rất tốt với cả nhà mình. Từ khi chị mất tích, cứ nghĩ tới em thấy đau lòng anh à. Lập thở dài rồi kể lại sự thật cho em mình nghe. Cậu em nghe xong thì rơi nước mắt. Thế mà từ trước đến giờ em vẫn nghĩ oan cho chị ấy. Lâm thở dài. Có lẽ chị ấy làm vợ anh Tài chỉ vì cảm xúc nhất thời. Tất cả đều là lỗi của anh. Nhưng mà việc quan trọng là phải tìm xem Quế đang ở đâu. Cậu em liền chỉ tay về sau vườn, ở dưới gốc chuối. Xem lại nghĩ như thế. Vì lúc nào em thấy cũng thấy chị ấy xuất hiện ở đó. Và mỗi lúc bị ngất đi vật tỉnh lại, em cũng thấy mình nằm ở đó. Anh cũng vậy đó còn gì. Nên em đoán chị bị chôn ở đó. Thế nhưng mà làm sao Quế có thể được ở đó? Chuyện này là sao? Hai anh em ngồi thắc mắc với nhau, không biết rằng cánh cửa sổ đang mở ra từ bao giờ. Và ai ngoài ngoài đó có một bóng đen đang đứng thủ lù ngoài mặt nhìn vào trong. Gió lập tức lùa vào. Cậu em đang nói giờ thì liền dừng lại, hoảng hốt nhìn anh rồi hỏi. Anh có nghe gì không? Là giọng của chị Vân. Cả hai ngoái lại nhìn về cửa sổ thì muốn đứng tim khi thấy có bóng lướt qua. Lâm ngồi im, còn cậu em sợ đến muốn co giật. Anh có nhìn thấy ai vừa đi ngang qua đó không? Lâm cũng vừa bị dọa cho nên không đáp. Nhưng dựa vào ánh mắt thì cậu em cũng hiểu anh mình cũng thấy điều gì đó. Rõ ràng vừa có người đi ngang qua cửa sổ và khả năng đó chính là Vân. Lâm nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra, miệng lẩm bẩm tự hỏi. Chả lẽ em chết thật rồi sao? Là ai đã hại em? Cậu em ngồi im lặng rồi cả hai tiếp tục rùng mình khi câu nói của Lập kết thúc. Ở bên ngoài vườn như có tiếng khóc than của người con gái. Mấy gốc cây ngoài đó cũng bị gió thổi làm cho xào xạc. Tất cả mọi thứ trở nên đầy đáng sợ. Sáng hôm sau, Lập tỉnh dậy, bất ngờ đề cập đến việc muốn đào gốc chuối kia lên. Vợ chồng ông Bình ban đầu chỉ bảo, thì có cây gốc chuối con đào thì cứ đào thôi. Bất ngờ Lập lại bảo, nhưng mà con cần có một ông thầy cúng, như vậy mới đào được. Sao đào có gốc chuối mà cần thầy cúng? Lần này bố mẹ cứ nghe con, có gì con giải thích với bố mẹ sau. Hai ông bà cũng đành chiều theo ý. Hôm ấy khi đi mời về một vị thầy cúng, vừa tới nơi ông thầy thở dài. Ở đây oán khí trùng trùng, nhất định có người chết oan. Làm sao lại có chuyện như thế? Ngày trước bố mẹ chồng con mất là do tuổi cao, sao lại chết oan được à? Tôi không nói đến hai người đó, mà là một người khác cũng đang ở đây. Ông thầy bấy giờ liền đáp. Một lát sau thì Lập đã dẫn bà Giang mẹ của Vân đến đây. Lập mau chóng dẫn tất cả mọi người ra sau vườn. Đến ngày gốc cây chuối mà anh em đang nhìn thấy Vân xuất hiện. Lập liền cho ông thầy ngày sinh của Vân. Ông thầy bấm độn rồi bảo, không thể bấm ra được, có bấm thế nào cũng cho thấy người đó còn sống. Nhưng mà tôi lại thấy rất mơ hồ. Mơ hồ là sao thầy? Tức là tuy bấm ra cô gái đó còn sống, nhưng mà có cái gì đó khiến tôi thấy bứt rứt lắm. Bà Giang bấy giờ liền bảo, đúng rồi, ngày trước khi con bé mất tích tôi cũng lo cho nên đi tìm thầy nói. Thầy cũng nói y vậy. Tất cả mọi người đều gần gù và hiểu ra điều thầy muốn nói. Còn chuyện bên dưới cấp chuối thì vẫn chưa có chắc chắn. Ông thầy bảo mình sẽ làm một cái lễ, như thể bên dưới thực sự có xác chết. Lễ được làm xong, là bồ mới nhắc quốc đầu tiên thì gió bắt đầu rít lên, lùa vào mặt của tất cả mọi người. Bà Giang sức khỏe kém còn đứng không vững bị gió thổi cho ngã. Bà nhắm tịt mắt lại. Rồi khi cố gắng mở ra, bà thấy thấp thoáng quanh mình không chỉ có ông Bình, bà Mùi, hai đứa con và ông thầy kia, mà còn có thêm một người khác nữa, bóng dáng của một cô gái quen thuộc. Có điều mắt liên tục gió táp cho nên bà không nhìn rõ đó là ai. Ở bên này, Lâm và ông Bình vẫn cố gắng đào, tuy nhiên chưa thấy gì cả. Bà Mùi bấy giờ liền hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì ở bên dưới không? Đào lên lại mất công như thế. Ông thầy bấy giờ liền đáp, trong vòng nửa nén nhang đang cháy kia, nếu không thấy gì thì tức là bên dưới không có gì cả. Nhưng mà rõ ràng ta cảm thấy trong mảnh đất này có người chết oan. Hai bố con cứ cố gắng thêm một lát. Lời vừa dứt thì ông Bình vừa lập dừng tay rồi tròn mắt khi thấy một mảnh vải lòi ra khỏi đất. Chỉ thêm một ít thời gian, tất cả phải bàng hoàng khi bên dưới đất chính là một bộ hài cốt mà chưa cần kiểm tra kỹ đã gần như khẳng định đó là Vân. Bộ quần áo tuy đã mục nát nhưng mà nhìn kỹ có thể nhận ra đây là bộ đồ ngày xưa Vân hay mặc. Chưa kể còn có chiếc vòng tay bằng ngọc bà Giang tặng con gái, kể cả chiếc nhẫn cưới, tất cả đều ở đó. Bà Giang nhận ra ngay con của mình quỳ thụp xuống rồi gào lên, trời đất ơi, con ơi là con, sao con lại nằm ở đây, khổ thì con tôi sao lại thế này chứ. Những người còn lại đều sửng sốt. Lâm tuôn trào những giọt nước mắt rồi quỳ xuống. Như vậy là Vân đã thực sự chết, một cái chết không ai biết. Tại sao cô lại ở đây? Sao Vân lại được chôn trong nhà của Lập? Ai đã làm chuyện đó? Lập còn chưa tỉnh táo thì bà Giang đã quá đau đớn. Bà mất đi lý trí, điên cuồng lao tới chụp cổ của Lập mà gào lên, thằng kia, mày đã làm gì con tao? Sao con tao lại nằm ở đây, mày giết nó có phải không? Ông Bình bấy giờ vội lao vào để căn. Bác Giang à, bác bình tĩnh, có gì từ từ nói. Thằng Lập nó không biết gì cả, nó là người dẫn bác sang đây cơ mà. Hơn nữa nó cũng đã rời khỏi đây trước khi con bé mất tích, sao mà nó có thể hại con bé được chứ? Bà Giang điên cuồng nhưng nghe vậy cũng hoàn hồn trở lại. Bà buông tay của Lập ra. Vậy thì tại sao con bé lại được chôn ở đây? Tại sao? Ông Bình bấy giờ cũng cúi đầu xuống vì không thể nào giải thích nổi. Chuyện này phải nhờ đến công an họ điều tra, chứ tôi làm sao mà biết được. Bà cứ bình tĩnh, đã có suy diễn lung tung tin họ đồn thổi lại không hay cho cả hai nhà chúng ta. Bà Giang bấy giờ quỳ mọp xuống khóc lóc. Bà Mùi cũng nghẹn đắng trong cuồng hầm sau một phen sừng sốt muốn chết tại chỗ. Không ai biết lý do vì sao Vân lại nằm ở đây như vậy, và bà biết đây chắc sẽ là rắc rối không hề nhỏ đối với gia đình của bà. Công an mau chóng được thông báo và có mặt. Hoàng cũng ở đây, anh hỏi Lập, Lập à, chuyện này là như thế nào? Tại sao xác cô ấy lại nằm ở đây? Sao nhà cậu lại đào được nó chứ? Lập bấy giờ mau chóng trả lời, nhà em tính bỏ mấy cái cây chuối đi trồng cây khác, không ngờ đào lên lại xác cô ở đến đó. Bây giờ em cũng hoang mang quá anh à, tại sao cô ấy lại nằm ở đây như vậy chứ? Lập lấy đã một lý do, rồi biết nó không quá thuyết phục, nhưng anh đầu thì nói là do mình và cậu em trai thường hay thấy bóng dáng của Vân xuất hiện. Tuy nhiên Hoàng nắm bắt ngay được ánh mắt của Lập cho nên liền hỏi, này, cậu đang nói dối anh phải không? Nói thật đi, đừng có giấu, không có lợi gì đâu. Thế Hoàng gay gắt, Lập bấy giờ đã nói ra sự thật. Em nói cái này có thể anh không tin, nhưng mà từ lúc về và cả em qua thằng em nữa, chúng em hay thấy bóng dáng của Vân xuất hiện ở đây, cả xung quanh nhà. Nơi đây là nơi cô ấy xuất hiện nhiều nhất, cho nên em nghi ngờ cho nên đào lên. Cái gì? Vân xuất hiện ở đây? Cô ấy chết rồi cơ mà. Lâm ngơ ngác nhìn Hoàng, Hoàng liền nói, cậu không thấy sao? Xác cô ấy còn phân hủy, còn lại mỗi xương, thì chứng tỏ là đã chết lâu rồi đó con gì. Lâm gật đầu, Hoàng lại nói, nghe cậu nói có vẻ hợp lý, nhưng bọn anh đâu thể điều tra theo hướng đó. Nhưng mà anh tin cậu và gia đình không có liên quan, trước mắt cứ hợp tác điều tra cái đã. Lập gật đầu. Cùng lúc đó Tài và bố mẹ nghe tin đều chạy qua đây. Vừa tới nơi thấy thi hài của Vân, Tài như là chết cứng. Ai không muốn tin đó là Vân. Thế nhưng mà tất cả đồ đạc tìm thấy cùng bộ xương khưa đều thủng về Vân. Tài liền tức giận chạy tới túm cổ áo của Lập rồi gào lớn, thằng chó, mày nói đi, là mày giết cô ấy có phải không hả? Chắc chắn là mày, mày đã giết cô ấy. Bình tĩnh đi, mày đừng có nói vớ vẩn như vậy. Mày muốn cãi hả? Sự thật rành rành ra đây rồi. Nếu không phải là mày thì tại sao xác Quế lại được chôn ở đây? Không phải mày thì ai vào đây nữa hả? Quế bỏ mày đến với tao, cho nên mày ghen tuông mà ra tay sát hại cô ấy. Thiếp đại đã mất bình tĩnh, mấy người công an cũng đi tới để cản. Trong vườn nhà Lập bây giờ mọi người đã kéo đến rất đông. Ai cũng bàng hoàng vì việc tìm thấy xác của Vân. Hoàng bấy giờ tiến lại nơi thi hài của Vân được đưa lên và để ở đó cùng với số đồ đạc được kèm theo. Hoàng bấy giờ hỏi đồng nghiệp, đây là tất cả những gì được tìm thấy công bộ thi hài sao? Đúng vậy anh, bọn em tìm kỹ lắm, tất cả chỉ có vậy. Hoàng gật đầu ngồi xuống kiểm tra mấy thứ đồ, đến khi định ngẩng lên nói gì thì không thấy cán bộ kia đâu nữa. Hoàng liếc mắt đi tìm thì vô tình thấy lấp ló phía sau bụi chuối lại có một bóng người. Anh nhíu mày ngó ra để xem là ai và rồi giật mình khi thấy đó là gương mặt của Vân. Anh hoảng hốt kêu lên một tiếng, mọi người chung quanh chú ý và kéo lại. Hoàng vô cùng kinh sợ trước những gì mình vừa thấy. Gương mặt của Vân còn đứng ngay sau gốc chuối. Anh sợ hãi nhìn xuống bộ xương còn đang đặt ở đó. Ánh mắt của anh căng thẳng nhìn lại thì không thấy cô đâu. Bà nãy mới nghe Lập nói bóng dáng của Vân thường xuất hiện ở nơi này. Hoàng có vẻ không tin, nhưng chính bản thân đã nhìn thấy điều đó. Thân là một chiến sĩ công an, Hoàng vội gạt cái suy nghĩ đó đi và cho rằng vừa rồi mình nhìn nhầm. Anh nhìn lại thì thấy bóng người đang cố gắng chen chúc nhau ở phía xa. Để xem thì khẽ thở vào, chắc là vừa rồi mình nhìn nhầm với ai đó mà thôi. Hoàng liền bảo cấp dưới đi ngăn những người kia, không cho họ tiến lại khu hiện trường. Vụ việc mau chóng được điều tra, gia đình của Lâm bị nghi ngờ có liên quan, nhưng mau chóng được kết luận là không ai có khả năng là hung thủ. Vì ngày Vân mất tích, cả ông Bình và Lập đều không có ở nhà. Cậu em của Lập cũng ra ngoài với bạn bè. Còn bà Mùi thì thời điểm đó bà ở nhà và còn nói chuyện với một người hàng xóm. Vì vậy mà người ta đặt ra giả thuyết rằng cả hai chết Vân biết về mối quan hệ của Vân và gia đình Lập. Cho nên sau khi giết người lén đưa xác cô chôn vào trong vườn nhằm đổ tội cho gia đình của anh. Quả thật thì chuyện Vân bị giết và giấu xác ở đây là chuyện mà không ai có thể ngờ tới. Vụ việc diễn ra cách đây khá lâu, tất cả mọi dấu vết chắc chắn cứ sẽ không còn. Tuy nhiên việc xác định được Vân đã chết phần nào giúp việc điều tra trở nên dễ dàng hơn. Tài chính là người có khả năng hại Vân cao nhất, vì hôm ấy hai người có xảy ra cãi vã mà không một ai nhìn thấy Vân trong thời gian Tài nói là cô bỏ về nhà mẹ. Cho nên người ta nghi ngờ Tài đã sát hại Vân. Tuy nhiên thì cuộc điều tra vẫn đi vào ngõ cụt vì Tài khăng khăng khẳng định mình không hề giết Vân. Anh yêu cô không kém gì Lập, tại sao chỉ vì một cuộc cãi vã có thể ra tay giết chết cô cho được. Thân thể của Vân được đưa đi chôn cất, sau đó gia đình của Tài cũng đưa ảnh của cô về thờ vì trên danh nghĩa Tài và Vân vẫn là vợ chồng. Đến nay Tài vẫn đã vậy, chỉ chỉ lấy ai khác. Mỗi năm qua anh vẫn luôn nói rằng Vân nhất định sẽ trở về nên không lấy ai. Tưởng mọi chuyện tới đây cũng im xuôi. Thế nhưng đêm đó, sau khi mà qua nhà Tài thắp hương cho Vân về, Lập lại trông thấy có một hình bóng sau vườn của nhà mình. Lập ban đầu không biết đó là ai vì trời khá tối, thế nhưng nhìn kỹ một chút thì nhận ra ngay đó là Vân. Lập vội vàng chạy ra thấy ngay Vân đứng ở nơi đã tìm thấy xác của cô. Anh bấy giờ liền hỏi, Vân, sao em còn ở đây? Chẳng phải chồng của em đã dứt em về bên đó, sao em còn ở trong nhà của anh vậy? Lập thấy Vân khẽ lắc đầu, giọng nói âm vang của cô vang lên, anh Lập, em chết thảm lắm anh ơi. Ai là người giết em? Ai là người giết em? Em mau nói cho anh nghe đi. Em không nhớ, em không nhớ được hắn. Em chết thảm lắm anh ạ. Lập quỳ người xuống, nước mắt trào ra. Vân, anh xin em làm ơn nói cho anh biết, là ai đang hại em? Có phải thằng Tài không? Vân chỉ lắc đầu chứ không đáp lại. Là bấy giờ thở phào, vì người bạn mà Lập coi là chí cốt từ bé không phải là người đang hại Vân. Lập bấy giờ lại hỏi, vậy chiều hôm ấy suốt cuộc em đã đi đâu, em có gặp ai không, hãy nói cho anh nghe. Đột nhiên ánh mắt của Vân trở nên đầy tức giận, do nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt cô trở nên đỏ rực. Chúng phải chết, cả nhà chúng nó đều phải chết. Lập không hiểu Vân đang nói gì. Anh không biết chúng mà Vân nhắc đến đây là ai. Liệu có phải là những kẻ đang hại chết cô? Chẳng phải Vân vừa nói mình không nhớ hay sao? Sẽ đột nhiên lại trở nên oán hận đến như vậy. Lập ngơ ngác không hỏi gì thêm. Đến khi tỉnh táo lại thì trời đã lặng gió. Vân cũng không còn ở đó nữa. chỉ có một bàn tay đặt lên vai của anh. Lập hoảng hốt quay lại thì đó là ông Bình, bà Mùi và cả đứa em. Còn làm gì đứng đây? Nói chuyện với ai vậy? Vân, cô ấy còn ở đây, cô ấy còn trong nhà mình. Còn nói gì? Tại sao con bé còn được ở đây? Thằng Tài đã rước linh hồn của nó về rồi cơ mà. Bây giờ như đã sực hiểu, anh bây giờ nói với bố mẹ. Đúng là như vậy, nhưng mà cái chuyện này vẫn chưa hề kết thúc. Cái giết hại cô ấy vẫn chưa được tìm ra, nên cô ấy chưa có chịu đi, còn phải giúp cô ấy. Bà Mùi vội ngăn con nhưng mà Lập không nghe, ông Bình cũng chỉ biết thở dài. Nhưng bây giờ cũng đã muộn, cả nhà đi vào trong nghỉ ngơi. Lập là người có lý trí nên anh chỉ vào trong phòng nằm suy nghĩ. Anh nhớ đến những lời cô Vân nói ban nãy. Cô nói rằng mình không nhớ. Đúng vậy, không nhớ chứ không phải là không biết. Vậy thì chỉ có kẻ đã ra tay với Vân là một người quen. Nhưng là ai mới được? Là ai có thể làm hại cô và vì mục đích gì? Nằm nghĩ mãi cho tới đêm, cái tên mà Lập nghĩ tới nhiều nhất vẫn là Tài. Có điều Vân đã lắc đầu phủ nhận. Có lẽ không nhớ được kẻ hại mình, nhưng những người khác thì ngược lại, và Tài không phải là kẻ giết vợ. Suy đi tính lại, Lập ngủ quên lúc nào không biết. Rồi chợt mở mắt khi thấy trời đã khuya, ngó sang không thấy em trai đâu. Lập sửng sốt khi thấy nằm bên cạnh mình là một người hoàn toàn khác, với mái tóc dài, mái tóc ấy còn phủ lên người của anh. Lập vội vàng bật dậy nhìn người đang nằm đó mái tóc phủ kín, anh ấp úng. Ai nằm đó? Người phụ nữ với mái tóc dài đó nằm im mà hướng lên sàn nhà. Lầm run rẩy rít từng hơi lạnh, từ từ đưa tay lên để vén tóc cô gái. Hiện ra trước mắt của Lập là một gương mặt trắng bệch, hai con mắt đen ngòm để đáng sợ. Tuy nhiên cái thứ đáng sợ nhất lại nằm ở dưới cổ. Anh thấy có một vết cắt ngang qua và có thứ gì đó đang phụt ra từ đó. Lập biết ngay đó là máu, anh kinh sợ. Cô ta như biết trước được điều đó mà lại xuất hiện ở nơi mà Lập nhìn tới. Lập hoảng sợ nhìn trên giường thì không thấy ai, còn phía bên kia chính là bóng màn đầy đáng sợ. Vân tiến đến gần bên Lập, khiến anh hoảng sợ đến nín thở. Một cảm giác ê buốt chạy dọc sống lưng. Lập cứ cứng người tại chỗ không thể nào nhúc nhích được. Đứng sát bên Lập, cô nhìn anh bằng một ánh mắt đáng sợ rồi quay người bước đi. Bên tai của Lập vang lên một giọng nói: đi theo em. Hai chân của Lập như bị điều khiển, anh đứng bật dậy mặc dù đang sợ hãi và không muốn đi theo. Lập đi theo Vân ra phía vườn, tiến tới bụi chuối nơi mọi người tìm xác của cô. Lập bấy giờ liền hỏi: em dẫn anh ra đây làm gì? Vân đứng quay lưng về Lập một hồi rồi quay lại, vẫn là gương mặt cùng với cái cổ đang phun máu như bị con dao cắt qua, nhìn rất đáng sợ. Lập hỏi lại thì Vân mới nâng cánh tay của mình lên chỉ vào gốc của bụi chuối. Anh nhìn theo nhưng không thấy gì cả. Đến khi quay lại thì Vân cũng biến mất. Lập hoảng hốt quay ngang quay dọc để tìm kiếm. Vân à, em đâu rồi Vân ơi? Tìm mãi Vân không xuất hiện, Lập sực nhớ đến nơi của chị ban nãy và tiến lại. Nhưng bên dưới chỉ toàn là đất, không có gì cả. Còn đang hoang mang, Lập thấy có người kẻ con dao vào cổ của mình rồi cắt thật mạnh, khiến anh không kịp phản ứng. Cảm giác đau buốt khiến anh giật mình tỉnh giấc trên giường. Trời cũng đã sáng, Lập khẽ đưa tay giở vào cổ, không có vết thương nào cả. Anh thở hổn hển vì thoát mồ hôi. Dù chưa chắc chắn nhưng mà Lập đoán rằng Vân bị người ta cắt cổ. Nhưng hắn là ai và tại sao lại ra tay độc ác như vậy? Tỉnh dậy, việc đầu tiên của Lập làm là mò ra chỗ đào được xác của Vân. Anh tìm kiếm ngay nơi mà cô đã chỉ, nhưng kết quả vẫn không có gì. Đang đứng bần thần suy nghĩ thì bà Mùi từ đâu chạy tới với vẻ hoang mang. Lập ơi, có chuyện được con à? Sao lại ra ngoài này? Mẹ làm sao vậy, có chuyện gì? Bố thằng Tài á, bông Tài chết rồi con à. Người ta phát hiện ông ta cầm dao tự tử trong phòng, hình như là cắt cổ chết. Mẹ nói gì á? Lập lùi lại chấn kinh khi nhớ đến hình ảnh của Vân trong giấc mơ. Anh còn đoán rằng cô bị người ta cắt cổ chết, vậy mà bây giờ bố của Tài lại chết trong tình cảnh tương tự. Chẳng lẽ ông ta chính được người hại chết cô sao? Vụ việc mau chóng được kết luận là một vụ tự tử. Bố của Tài chẳng hiểu sao cầm con dao chui vào trong phòng lúc nửa đêm và tự cắt cổ của mình. Hôm đám tang diễn ra, Lập cũng tới thắp hương. Anh vô tình nhìn về di ảnh của Vân và cảm giác nó đang run lên bần bật. Vân như đang chảy nước mắt, thoáng một cái thì không thấy gì nữa. Lâm đi ra ngoài ngổn ngang với đống suy nghĩ, anh tự lẩm bẩm. Phân, rốt cuộc có phải là em đang trả thù không ạ? À? Lâm suy nghĩ rằng hóa ra Vân không hề quên ai là kẻ đang hại mình, và cô đang bắt đầu trả thù. Hoặc kẻ duy nhất hại chết cô đã chết. Lâm chạy đang ngôi mộ của Vân mà ngồi xuống rơi cả nước mắt. Vân à, rốt cuộc ông ấy đã làm gì em? Tại sao em không nói cho anh biết? Ngoài ông ta ra còn ai hại nữa em không? Nếu có thì hãy nói cho anh biết đi. Lập thực sự không muốn Vân trả thù như vậy. Trong cơn nghẹn ngào, anh cứ nấc lên rồi im lặng khi nghe tiếng khóc của cô. Vân xuất hiện với một gương mặt buồn tủi, nước mắt giàn giụa. Lập cố hỏi nhưng Vân chỉ ngón tay vào người của anh rồi biến mất. Lập chạy vòng quanh ngôi mộ để tìm nhưng không còn thấy Vân đâu nữa. Còn tại nhà của Tài, đám tang vừa diễn ra xong, nhìn mặt ai cũng ổ rũ. Gia đình chỉ đoán là ông tự tử vì chán nản sau khoảng thời gian khủng hoảng trong công việc làm ăn. Mẹ của Tài được đưa vào nhà, bà còn đang thấm nước mắt. Rồi bất ngờ bà khựng lại, mắt mở trừng trừng nhìn về bàn thờ của Vân. Đứa nào đang đứng ở đó vậy? Tất cả đều nhìn về phía đó, thế nhưng mà không ai thấy gì ngoài tấm di ảnh của Vân. Tuy nhiên mẹ của Tài đã ôm lấy tim, mẹ kêu ngắc lên một tiếng rồi gục xuống bất tỉnh. Cả nhà phải vội đưa bà vào trong để nghỉ ngơi. Đến lúc này thì ai cũng sợ khi nhìn vào bàn thờ của Vân. Kể cả Tài cũng vậy, anh nuốt nước bọt, miệng nói như là cầu xin. Vân à, em sống khôn thác thiêng, có chuyện gì xin báo cho anh biết. Em đừng làm hại đến gia đình của anh. Bất chợt đâu đó trong căn nhà vang lên tiếng cười khúc khích, khiến cho Tài tái mặt vội tìm kiếm. Thế nhưng chung quanh chỉ là gương mặt khá quen thuộc, họ đang vội vã chạy qua chạy lại làm gì đó. Còn tiếng cười vang lên từ đâu thì anh không biết. Chợt hiểu ra điều gì, Tài mới ngoảnh mặt nhìn vào tấm di ảnh. Anh cũng muốn vỡ tim khi khóe miệng của cô đang nhoẻn ra cười, một nụ cười lạnh lùng. Tài còn chưa kịp định thần thì có tiếng nghiết vang lên ở trong nhà. Bà ơi, con xin bà dừng lại đi, bà đừng làm thế. Tài hoảng hốt chạy lại thì thấy mẹ của mình đang lăm lăm con dao nhọn trên tay, đầu tóc bù xù, quần áo sập sệch, ánh mắt như một người đã lên cơn điên dại. Bà ta chĩa mũi dao vào chính động ngực của mình như muốn đâm mạnh. Tài bấy giờ vội lao tới quỳ sụp xuống. Mẹ, con xin mẹ, có gì mẹ từ từ nói đi mẹ. Người mẹ vẫn như là hóa điên, bà ta chĩa con dao vào mặt của Tài rồi chửi. Bỏ con tao ra, mày bỏ con của tao ra. Không ai biết bà ta đang nói chuyện gì với ai, chỉ thấy bà liên tục chĩa dao vào người của Tài rồi chỉ vào trong lồng ngực của mình. Máu từ trong cổ họng lập tức phun ra. Tài vội vàng lao tới đỡ mẹ khi bà gục xuống. Mẹ, mẹ làm sao thế, mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi. Tài bấy giờ gào khóc trong vô vọng, trong khi máu vẫn còn đổ tràn ra từ cổ họng của người mẹ. Bà mau chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng tất cả đều đã quá muộn màng. Lâm hay tin thì chết lặng, anh nghĩ ngay đến Vân và dường như là hiểu ra toàn bộ sự việc. Có lẽ bố mẹ của Tài chính là người đang hại chết Vân. Nhưng mà lý do là gì chứ? Cô có tội tình gì? Tại sao họ lại nhẫn tâm đến như vậy? Đây là con dâu của họ cơ mà. Là vội vàng chạy đàm mộ của Vân quỳ xuống rồi khóc. Trong cái không gian âm u ở ngoài nghĩa địa, tiếng khóc của Vân một lần nữa xuất hiện. Trời mau chóng đổ mưa khiến cho Lập ướt sũng cả người. Và khi anh ngẩng mặt lên, bên trong màn mưa dày đặc xuất hiện một bóng người đang bước tới. Hình bóng đó bị nước mưa làm cho nhòe hẳn đi, nhưng mà Lập vẫn đoán ra được đó là Vân. Anh bấy giờ khóc lóc. Vân à, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Em hãy nói cho anh nghe đi, có được không? Em đừng giết người nữa. Vân bước tới trong màn mưa dày đặc, cô đưa tay lên giơ vào má của anh. Lập cảm nhận được hơi lạnh chạm vào má của mình. Thế nhưng Vân chẳng nói gì cả. Cô quay mặt bỏ đi, chỉ để lại một câu nói: còn một đứa nữa. Lập dùng mình khi nghĩ ngay đến Tài. Chẳng lẽ Vân còn định giết luôn cả Tài hay sao? Anh lắc lắc đầu, định đứng dậy đi theo Vân, nhưng bị ai đó đập vào đầu thật mạnh khiến cho ngất đi. Khi tỉnh lại, Lập thấy mình nằm bên cạnh mộ của Vân, đầu óc trở nên đau buốt. Lập cố nhân mại nhớ lại chuyện xảy ra với mình, anh đứng dậy một lát rồi đi trở về nhà. Đêm hôm ấy Lập không còn mơ hay gặp lại Vân. Anh nghĩ rằng cô đã trả thù xong cho nên không còn xuất hiện nữa. Ngày buổi sáng anh đi tìm Tài, thấy Tài đang lo hậu sự cho mẹ của mình. Qua thêm mấy hôm nữa cũng không thấy Vân đâu. Lâm thở dài tìm đến mộ của Vân, anh nói: anh biết là em oán giận họ, nhưng mọi chuyện tới đây kết thúc rồi, có phải không em? Nói rồi thì anh định quay trở về nhà, tuy nhiên Vân lại xuất hiện ở phía sau ngôi mộ, làm cho Lập sững người. Vân, là em có phải không Vân? Vân nhìn Lập, miệng của cô như đang mấp máy một điều gì đó. Thế nhưng Lập cố gắng lắng tai nghe mãi mà không hiểu, anh vội hỏi: em đang nói gì? Anh không nghe thấy. Vân bấy giờ nhấc cánh tay chỉ vào bia mộ của mình. Lập vội vàng chạy tới để xem, nhưng không có gì lạ. Anh chẳng biết mình nên nói gì cả. Và rồi trong tâm trí Lập cảm thấy có thứ gì đó đang thôi thúc mình phải đập nó đi. Cuối cùng thì Lập nhặt được một cục đá, toàn đập cái bia mộ, nhưng anh thượng lại khi thấy Vân lắc đầu, khẽ dịch cánh tay xuống. Lập bỏ cục đá đi và đào phần đất sau tấm bia lên. Anh bàng hoàng khi phía dưới có một lá bùa màu vàng được vẽ những nét chữ màu đỏ. Bùa đừng lôi ra khỏi mặt đất. Tiếng nói của Vân xuất hiện trong tay của Lập: chìa khóa, tìm chiếc chìa khóa, tìm chiếc chìa khóa giúp em. Là bấy giờ liền vội hỏi: chìa khóa, anh tìm nó ở đâu? Sau vườn, ở sau vườn. Lập sừng nhớ đến giấc mơ đợt trước khi Vân xuất hiện và chỉ tay xuống đất, có thể là nơi mà Vân muốn anh tìm cho thật kỹ. Thế nhưng mà sáng hôm ấy anh rõ ràng đã tìm và đào lên nhưng không thấy gì cả. Lập lững thững đi trở về và ngay tối đó đã tự mình mò ra ngoài vườn, cố gắng tìm kiếm xem có vật gì như chiếc chìa khóa hay không. Tìm mãi chẳng thấy, anh mới khấn trong miệng: Vân à, em hãy giúp anh, hãy chỉ cho anh chiếc chìa khóa đó nằm ở đâu. Lập bấy giờ cố gắng im lặng, rồi anh nhận ra có ai đó đang đứng rất gần mình, ngay sau gốc chuối. Lập nhìn lên thì thấy Vân đang đứng ở đó. Anh có chút hoảng nhưng cố gắng trấn tĩnh miệng lắp bắp: giúp anh tìm nó đi em. Vân không còn ở đó nữa, nhưng có thứ gì đó tiến sát lại chỗ của Lập, khiến cho anh hoảng hốt quay lại và nhận ra đó là một con vịt. Chỉ có điều cái cổ của nó bị gập ngược lên, máu còn đang phun ra. Con vịt lao tới rồi cứ cắm cái mỏ của mình xuống đất, mổ từng miếng đất lên trước con mắt e sợ của Lập. Một lát sau thì nó dừng lại, cứ ngoái đầu lên nhìn Lập như thể ra hiệu. Lập hiểu ý, vội lao tới tìm kiếm ngay khoảng đất mà con vịt vừa mổ. Sợ anh mò trúng một cái vật giống như kim loại có hình cái chìa khóa. Cùng lúc đó ở trên công an xã, anh Hoàng đang định mở tủ lấy tập hồ sơ thì không tìm thấy chìa khóa kia đâu cả. Anh bấy giờ liền thắc mắc: ủa, cái chìa khóa đâu mất tiêu rồi, vừa mới cầm đây mà. Một người đồng nghiệp liền tặc lưỡi: trời đất ơi, hay là anh lại làm mất, trong tủ toàn tài liệu quan trọng đó, mất một cái là khiến cho mọi người phát khổ đó. Anh Hoàng lục tìm, may mắn cái chìa khóa bị một cái tập tài liệu che khuất. Anh cầm nó rồi đem đi mở. Người đồng nghiệp đi ra khỏi phòng Hoàng vừa cắm chìa khóa vào ổ thì từ đâu một giọng nói đáng sợ vang lên: mày phải trả giá. Hoàng giật mình quay lại rồi hỏi: ai đó? Miệng hỏi là như vậy, thế nhưng thực ra Hoàng đã biết giọng nói của mình vừa nghe thấy là của ai. Vì suốt từ ngày tìm thấy xác của Vân, anh liên tục nghe thấy giọng nói đó, và đó chính là giọng của Vân. Hoàng kinh hãi nhìn chung quanh phòng làm việc, bóng đèn trở nên chớp nháy, khiến cho anh hơi sợ lùi tựa lưng vào thành bàn. Tay cô quào vào đống tài liệu như cố tìm cái gì đó, miệng lẩm bẩm: tôi xin cô, đừng ám theo tôi nữa. Anh Hoàng, anh nói cái gì vậy? Anh Hoàng ơi, tỉnh dậy đi. Hoàng bấy giờ mở bừng mắt khi thấy người đồng nghiệp đã quay lại, còn mình thì đứng im tại chỗ. Anh làm sao vậy? Tự dưng đứng im rồi lẩm bẩm cái gì đấy? Hoàng bấy giờ vội lắc đầu, quay lại chỗ tủ để mở nó ra. Anh liền nghĩ tới điều gì, mắt trở nên láo điên. Đúng rồi, chiếc chìa khóa, nhất định là nó vẫn còn ở đó. Từ đó Hoàng xin kết thúc cai trực vì lý do sức khỏe và nhờ một người khác lên thay. Anh vừa rời đi thì Lập có mặt. Anh đi vào trong nói gì đó với mấy cán bộ. Tới một hôm đấy, Hoàng về nhà không nghỉ ngơi mà thay một bộ màu đen, đeo mũ bịt kín mặt, rồi lèn tới nhà của Lập, trèo qua hàng rào rồi lặng lẽ mò tới bụi chuối. Biết rõ trong nhà có người, Hoàng cẩn thận cốt đầu bới thật nhẹ không gây nên tiếng động và tìm kiếm chiếc chìa khóa. Sau bắt đầu thổi dù mặc đồ kín mít, nhưng Hoàng không khỏi ớn lạnh nổi da gà khi có mặt ở đây vào giờ này. Đang đào thì Hoàng giật mình khi nghe có tiếng của chân ai đó đập vào lá khô ở phía sau gốc chuối. Các Hoàng hốt ngừng đầu nhìn sang. Quả nhìn bên đó bóng có bóng người, mà đó là bóng của một cô gái. Hoàng sợ đến muốn buồn rùn, gã móc vội trong túi quần ra lá bùa chỉ về bên kia. Quả nhìn sau đó không thấy bóng người kia đâu, nhưng tiếng nói của Vân vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Trả giá, mày sẽ phải trả giá. Hoàng run rẩy răng môi vòng vào nhau lách cách, cô cầm cây bay mà đào đất lên, cố gắng tìm cho thật kỹ xem có thứ gì giống như chiếc chìa khóa hay không. Đã bao lần Hoàng muốn làm chuyện này, nhưng vì sợ nên không dám lẻn vào đây. Vì mấy năm trời không một ai hay biết xác của Vân được chôn ở đây, chiếc chìa khóa mà gã đánh mất ngay vào ngày hôm ấy cũng coi như không có vấn đề gì. Nhưng cho đến hiện tại, giữa những cơn ám ảnh và nỗi sợ con người sẽ tìm thấy nó và phát hiện ra sự việc Hoàng đã làm, hắn buộc phải tìm được nó trước khi có người thấy. Hoàng cố gắng tiếp tục đào rồi giật mình khi nhận ra có người đứng cách đó không xa. Hoàng tưởng mình đã bị phát hiện thì Hoàng hốt nhìn sang nhưng không thấy ai cả. Gió lần nữa lùa vào người khiến cho đất cát dính vào mắt. Hoàng bấy giờ dụi mắt đến trào cả nước mắt. Khi mở ra thì ngay trước mặt bên cạnh gốc chuối vẫn đang đứng đó nhìn hắn là một nụ cười lạnh lẽo. Hoàng ngã ngửa ra đằng sau rồi chống tay bỏ ra thật xa. Vân vẫn chỉ đứng im tại đó với gương mặt đầy trắng bệch, hốc mắt đen sì dưới cổ là một vết cắt thật dài. Máu từ bên đang rỉ ra rồi tràn xuống dưới lồng ngực. Cô nhìn Hoàng đều oán hận rồi hét lên thành tiếng. Mày phải trả giá. Dòng lạnh táp vào trong mặt của Hoàng khiến hắn như đầm muốn kêu thét cả lên. Cố gắng bỏ lên thật xa rồi vô tình tay nắm trúng thứ gì. Các vội vàng đưa nó ra xem thì ánh mắt trở nên bừng rỡ. Đây rồi, chính là nó, đây rồi. Trên tay của Hoàng là chiếc chìa khóa đã rỉ sét. Cuối cùng hắn cũng tìm ra nó. Hoàng bấy giờ đầy vui mừng. Nhưng nhìn lại thì vẫn thấy Vân đứng đó. Cô bắt đầu rời khỏi bụi chuối tiến về phía của Hoàng. Cá lắc đầu cố gắng cản cô lại. Không, đừng có qua đây, đừng có qua đây. Vân một mạch đi về phía của Hoàng. Cá đang mềm nhũn cả chân tay. Giọng nói của Vân âm trầm vang lên. Sao mày muốn tìm nó? Chìa khóa đó, chìa khóa có thể buộc tội mày. Đáng ra mày nên làm chuyện đó sớm đi. Có lẽ mày sẽ được chết một cách đầy yên lặng mà không ai biết về tội ác của mày. Hoàng bấy giờ vẫn lắc đầu. Không, đừng theo tôi nữa. Tôi xin cô tha cho tôi. Tha? Cái lúc đó mày cũng đâu có tha cho tao. Tôi cũng van xin mày giống như bây giờ đó. Vân cười khúc khích, một điều cười đầy đau đớn. Hoàng liền buông chiếc chìa khóa ra rồi chụp tay vào cổ họng của mình. Các cảm thấy có thứ gì đó đang rạch ngang qua cổ. Đến khi mày nhìn xuống, các lại thấy trên tay của mình vẫn là chiếc chìa khóa. Hoàng muốn kêu thét lên nhưng không được. Gã cứ nắm chặt chiếc chìa khóa, hướng đầu nhọn vào cổ rồi từ từ rạch ngang qua. Chiếc chìa khóa cầm sắc nhưng chẳng hiểu sao cổ hắn vẫn bị làm chất đứt. Máu tràn ra bên ngoài. Hoàng chỉ ục ạc như thể đang rất đau đớn. Hoàng mất kiểm soát càng lúc càng đâm mạnh chìa khóa vào cổ rồi rạch ngang, khiến cho hắn đau đớn đến tột cùng. Thế nhưng không thể nào có thể dừng lại được. Đôi mắt của hắn nhích lên nhìn Vân như là cầu xin. Cậu vẫn chỉ nhìn gã bằng một ánh mắt đầy lạnh lẽo và oán hận. Hoàng bấy giờ mới kêu lên được vài chữ. Làm ơn tha cho tôi. Vân cười phá lên trong giận dữ, gương mặt trở nên vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn Hoàng. Cô nghiến răng kèn kết khiến máu ở cổ phun ra ngày càng nhiều. Còn Hoàng thì như không chịu đựng được nỗi đau đớn, hắn cục xuống đất, ôm lấy cổ họng của mình, người trở nên co giật. Dừng lại đi em, mọi chuyện hãy để cho anh. Giọng của Lập bất ngờ vang lên. Những người đi theo anh tỏ ra hết sức bất ngờ. Họ không biết Lập đang nói chuyện với ai. Phía trước ngoài Hoàng đang quằn quại ra thì chẳng hề có ai khác. Tất cả mau chóng kéo lại. Họ liền nhận ra kẻ đang nằm vật vã dưới đất là ai. Đó chính là Hoàng, công an xã. Hoàng lúc này ôm chặt tay ở cổ, khiến ai cũng nghĩ gã bị cắt cổ nhưng không phải. Khi gỡ tay ra thì không thấy vết thương nào cả. Tuy nhiên ánh mắt của Hoàng cứ trở nên điên dại. Mai khi bị Lập lấy nước tạt vào trong mặt thì gã tỉnh táo trở lại. Các bàng hoàng nhìn mọi người một cách khó tin. Vì trước lúc này là gia đình Lập, mà giang mẹ của Vân, cùng với những người đồng nghiệp là công an xã. Hoàng bấy giờ liền ú ớ. Sao mọi người lại ở đây? Trẻ cầm ngoan xã bấy giờ tiến lại nhìn Hoàng rồi bảo. Cái này thì chúng tôi hỏi cậu mới đúng. Mau nói đi, tại sao cậu lèn vào đây giờ này? Tôi không biết gì cả. Đến bây giờ cậu vẫn còn muốn giấu hả? Đến lúc cậu phải cho chúng tôi biết về chiếc chìa khóa đó rồi đó. Hoàng bấy giờ cúi thấp đầu, giọng nói của Vân lại lẩn khuất đâu đây. Mau nói đi, không cả nhà mày đều phải chết. Hoàng giật bắn mình vội lắc đầu. Không, xin hãy tha cho tôi đi. Tha cho gia đình tôi đừng làm gì họ cả. Tôi sẽ nói. Hoàng mau chóng kể lại tất cả sự thật cho mọi người cùng nghe. Năm ấy thực ra trước khi Vân mất tích, đứng thật là Vân có qua lại với một người đàn ông bí ẩn, và kẻ đó chính là Hoàng. Có điều họ gặp nhau không phải vì chuyện trai gái, mà là bởi vì Vân đang muốn tìm sự giúp đỡ. Vân nói mình về làm vợ Tài đúng thực là vì giận quá mất khôn, cô làm vậy là để trả đũa Lập. Người đã buông những lời cay độc khi chia tay cô. Sau khi về làm dâu nhà ấy, thì Vân kinh hoàng phát hiện ra một sự thật. Đó là bố mẹ của Tài chính là những kẻ đứng sau việc gia đình Lập tán ra bại sản và đổ nợ. Cô rất yêu Lập cho nên vì anh mà liều mình tìm được một số bằng chứng. Có điều cô biết thêm rằng bố mẹ của Tài cũng qua lại với một số công an biến chất. Tuy nhiên cô không biết được đó là ai. Vân nghĩ rằng nó một cách dễ dàng, chưa chắc sự thật đã bị phanh phui, nên mới nghĩ đến Hoàng. Người anh mà Lập cũng khá là thân và có thể tin tưởng được. Nào có ngờ sau vài lần gặp mặt, Hoàng lại nảy sinh tình cảm với Vân. Và ngày cô cãi nhau với Tài là để kiếm cớ bỏ đi khỏi nhà một hai hôm, Vân liền tìm đến Hoàng để giao số bằng chứng mình thu thập được. Thế rồi Hoàng trầm mặt, hắn nhìn Vân thèm thuồng và nói rằng chỉ khi cô thỏa mãn nhu cầu của hắn thì hắn mới đồng ý giúp cô. Vân không đồng ý, thế là hắn lao vào tấn công cô, đeo Vân ra để cưỡng hiếp. Sức của một cô gái nào có thể phản kháng lại được, Vân đành chấp nhận số phận và mang cho Hoàng hành hạ cơ thể của mình. Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Hoàng vì sợ nếu mà chuyện này bại lộ, bản thân hắn cũng chẳng được sống yên. Hắn rút con dao chuẩn bị từ trước, cắt một đường trên cổ của cô, khiến cho Vân chết ngay tại chỗ. Sau đó hắn giấu xác của Vân, rồi nghĩ đến mối quan hệ của Vân và Lập, nên quyết định đưa xác cô vào nhà của Lập để chôn, chứ không phải nhà của Tài để đổ tội cho Tài. Nếu cái xác bị phát hiện, hai bên sẽ xảy ra mâu thuẫn và không có bằng chứng cụ thể để kết tội ai. Hoàng cũng sẽ không phải lo lắng việc bị bại lộ. Tuy nhiên hắn không ngờ được rằng trong lúc mình đang đắm chìm trong dục vọng, Vân đã nhân cơ hội lấy đi một thứ. Đó chính là chiếc chìa khóa tủ ở cơ quan làm việc. Mà đến khi chôn xác của ở nhà Lập xong, hắn cầm tài liệu trong tủ thì mới phát hiện ra chuyện này. Tuy nhiên chiếc tủ cũng được phá và thay ổ khóa mới. Hoàng cảm thấy sợ nên hắn đôi lần định đi đào xác của Vân lên để tìm chìa khóa. Nhưng nghĩ đến việc xác của cô được chôn ở đây là việc khó ai có thể ngờ đến, cho nên quyết định thôi. Đến nay vì sợ bại lộ khi xác của Vân được tìm, cho nên mới đến đây để làm việc này. Hoàng mau chóng bị bắt đi, còn Lập thì chìm vào nỗi đau khổ. Anh quỳ thụp xuống mà khóc. Vân, là anh đã hại em rồi. Chính anh đã hại chết em. Bà Mùi ôm con bật khóc, sau một lần nữa rít lên như Vân đang than khóc. Cuối cùng kẻ đã hại cô cũng được đưa ra ánh sáng. Không chỉ Hoàng, tội ác của bố mẹ Tài cũng bị lật tẩy. Sau khi Hoàng giao số bằng chứng mà Vân đã đưa cho năm ấy, tuy nhiên hai người đó đều đã chết. Tài hoàn toàn không biết gì về vụ việc này. Anh cũng tỏ ra đau khổ và xấu hổ khi mà gặp Lập. Phải một thời gian sau hai người mới có thể nói chuyện với nhau và cùng ra thăm mộ của Vân. Không kể từ đó không còn ai thấy Vân xuất hiện nữa. Tài và Lập cũng chỉ gặp cô ở trong mơ. Tài đau đớn khi gặp vợ. Vân khóc lóc cúi đầu và thừa nhận rằng mình không hề có tình cảm với anh. Thế nhưng mà Tài không trách. Anh nói mình vẫn sẽ mãi coi cô là vợ, và Lập cũng sẽ mãi mãi là bạn. Tài thay mặt bố mẹ trả lại những gì mà bố mẹ đã lấy đi của gia đình Lập. Cuộc sống của hai bên mau chóng trở lại bình thường. Tài và Lập ngồi uống rượu với nhau. Cả hai kể về ký ức khi còn bé, những kỷ niệm đầy vui vẻ. Khi vẫn còn Vân, cả ba khi ấy đều cười rất tươi mỗi khi gặp nhau. Bên trên bàn thờ, gương mặt của Vân trong di ảnh vẫn như nở một nụ cười. Thế nhưng nụ cười bây giờ trông có vẻ nhẹ nhõm và không còn chút đau khổ nào nữa.